chương nhổ cỏ tận gốc. Thế lực của Giang gia ở Mã gia trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Mã Quản gia là con quỷ hút máu lớn nhất của Giang gia ở Mã gia. Hắn bị đuổi đi, những người Giang gia khác cũng rất mau chóng rời đi Mã gia. Giờ khắc này đây, nhìn Mã Quản gia cùng Giang Tế bị ném ra khỏi trang viên, Mã Minh Phương, Mã Phương Phương của Mã Minh Minh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tam đệ, cậu thật không có việc gì chứ? Mã Phương Phương hỏi. Diên Vũ cười cười. Tôi là nhập đạo cường giả. Ngụ ý lấy sức mạnh của Mã Quản gia căn bản không gây thương tổn được cho hắn. Mã Minh Minh nhẹ thở ra, hùng hổ nói. Mã gia không chỉ có Giang gia là con sâu hút máu. Kể từ lần trước, bọn ta bị giáo huấn ở Yên Kinh, ta cùng tỷ tỷ liền trở lại Thân Thành, lập chí muốn đem tất cả sâu hút máu trong Mã gia diệt trừ hết. Lần này may mà có Tam đệ. Diên Vũ sợ khóc sợ cười. Hai người đối với chuyện bị mình giáo huấn ở Yên Kinh tự hồ đã quên không còn chút nào. Ngoại nhân không biết còn tưởng rằng Diên Vũ dùng phương thức hữu hảo giáo dục hai chị em bọn họ vậy. Bận quá hai người có thể giác ngộ như vậy, ngoại trừ Diên Vũ lúc đó ra tay không lưu tình, càng là bởi vì giáo dục của Mã lão gia tử. Nhìn thấy hai người cải tà quy chính, Diên Vũ trong lòng cũng là thoải mái. Vị này là em dâu sao? Mã Minh Minh chú ý tới Ôn Mộ Uyển, không khỏi nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, hắn cũng không dám quá lộ liễu, nếu không lấy tính cách của Diên Vũ, móc mắt của hắn cũng không tính là quá. Đại tỷ, nhị ca, xin chào, tôi là Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển hào phóng, đối với hai người vân tay, ở kiểu cùng bồi dưỡng khí chất, nàng cũng chân chính là tiểu thư khuê các. Xin chào, Mộ Uyển thật là xinh đẹp, cũng chỉ có tam đệ mới xinh với nàng. Mã Vương Vương cười nói, Ôn Mộ Uyển mỉm cười, nàng cũng nghe Diên Vũ nói qua chuyện Mã Vương Vương, Mã Minh Minh hôm nay gặp một lần, tự hồ cùng miêu tả của Diên Vũ hoàn toàn khác biệt. Tam đệ, ông ngoại ở bên trong còn không biết cậu đã đến, cậu có nên đi vào nhìn một chút hay không? Mã Vương Vương hỏi. Chờ tôi một lát. Diên Vũ xoay người nhìn về phía mập mạp cùng người nhà họ Tống. Tống Lôi cùng cha mẹ của nàng đã sớm bị thân phận của Diên Vũ làm cho sợ ngây người. Từ lúc Mã Quản gia bị ném ra ngoài đến bây giờ, bọn họ còn chưa trở lại bình thường. Tống Thúc Thúc, Tống A Di, Chu Hướng Dương là hảo huynh đệ của tôi, Diên Vũ nói. Phụ thân Tống Lôi kịp phản ứng, sững sờ gật đầu. Mập mạp lúc này mới lấy hết dũng khí nói với cha của Tống Lôi. Thúc Thúc, tôi hướng ngài thẳng thắn, xe của tôi là lão đại cho tôi mượn, công ty cũng là lão đại cho tôi mượn. Tôi kỳ thực chỉ là một người không có năng lực gì, nhưng mà tôi thực tâm thích Lôi Lôi, hy vọng hai người có thể thành toàn cho hai chúng tôi. Tương lai nhất định sẽ cố gắng làm ra thành tích, tuyệt đối sẽ không để cho Lôi Lôi chịu nửa điểm ủy khuất. Cha của Tống Lôi lộ ra nụ cười. Mặc dù hiện tại mập mạp không có năng lực, xe của công ty cũng đều do Diên Vũ cho mượn, nhưng giờ khắc này đây, trong mắt bọn họ, mập mạp so với Giang Tế còn lợi hại hơn nhiều. Không nói đến năng lực của bản thân cùng bối cảnh của hắn, chỉ cần hắn là huynh đệ của Diên Vũ, liền có thể mang lại cho Tống gia vô số cơ hội. Diên Vũ thế nhưng là tam thiếu gia của Mã gia, mà Giang Tế chỉ là cháu của một hạ nhân ở Mã gia, địa vị chênh lệch một trời một vực. Hơn nữa, mập mạp có thể kết giao với bằng hữu như Diên Vũ, cha Tống Lôi cũng tin tưởng hắn sớm muộn sẽ làm ra sự nghiệp lẫy lừng. Tiểu chú, ta đồng ý cho hai người các ngươi qua lại. Tống cha cười nói. Quá tốt rồi. Tống Lôi vui vẻ ôm lấy mập mạp, hôn vào mặt hắn một cái, mập mạp cũng lộ ra nụ cười viên mãn với Diên Vũ, nhưng còn có một người hắn cần xử lý, Vương Bách. Lúc này Vương Bách đứng ở trong đám người, tứ chi không ngừng run rẩy, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Tiểu tử này lại là Mã gia của tam thiếu gia, cái này sao có thể? Thần thành có ngàn vạn xí nghiệp, bất kỳ nhà nào cũng đều là quái vật khổng lồ, nhưng những xí nghiệp này đều không chịu rời đi thần thành. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tài chủ lớn nhất ở phía sau bọn họ là Mã Gia ở thân thành. Công ty nhà Vương Bách cũng vậy. Mã Gia nhường lại lợi nhuận, công ty lớn ăn xong, đến công ty nhỏ ăn xong, mới cho những công ty nho nhỏ như bọn họ uống một chút canh. Nhưng dù vậy, cũng làm cho bọn hắn giàu đến chảy mỡ. Mà bây giờ, Vương Bách chọc phải Tần thiếu gia của Mã Gia, để cũng tương đương với việc trực tiếp tuyên bố tử hình Vương gia. Diệp Vũ lạnh nhạt nói: các người biết Vương Bách sao? Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh nhìn Vương Bách một chút, đều lắc đầu nói: không biết, hắn là ai? Vương Bách, tự giới thiệu mình một chút đi, Diệp Vũ nói. Vương Bách nuốt một ngụm nước bọt, dùng thanh âm run rẩy nói: Tôi tên là Vương Bách, địa sản Vương Tổng là cha tôi. Phần Vinh Địa Sản là công ty nhỏ, hiện tại A Miêu A Cẩu đều có thể tự xưng là tổng tài sao? Mã Minh Minh không chút khách khí mà nói: tài sản của Vương Bách đặt ở trước mặt họ đều chả là gì, cho dù là cha của Vương Bách đến, Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh cũng chưa chắc để vào mắt. Lúc này Vương Bách bị Mã Minh Minh nói đến xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Diệp Vũ nói: hai người nhớ kỹ cái tên Phần Vinh Địa Sản này, ngày mai để cho bọn hắn rời khỏi thân thành. Làm ăn của Mã Gia không để cho bọn hắn tham dự. Không thành vấn đề, Mã Minh Minh hoàn toàn không quan tâm cách nói chuyện của Diêm Vũ đối với hắn. Dù sao, hắn đã sớm biết thân phận của Diêm Vũ so với Mã Gia Tăng Thiếu Gia còn cao hơn không biết bao nhiêu. Bọn hắn hô Diêm Vũ là Tăng Thiếu Gia của Mã Gia, quả thực là rác vàng trong Mã Gia. Vương Bách nghe thấy lời của Diêm Vũ, hai chân mềm nhũn, vô lực ngồi dưới đất. Bởi vì lòng dạ quán hẹp hòi khiến cho Mã Gia tự thân xuất mã, chuyện này nếu để cho cha của hắn biết thế nào cũng bị cắt hai chân. Nhưng chuyện này không phải Diêm Vũ phải suy tính. Mập mạp, cậu cùng với Thúc Thúc A Di đi trước đi, tôi sẽ gặp lại sau. Mập mạp cười gật đầu, nắm tay Tống Lôi. Ánh mắt cha mẹ Tống Lôi ở phía sau nhìn mập mạp so với thân nhi tử còn thân thiết hơn. Chúng ta đi thôi. Cùng chủ đại nhân, Diêm Vũ vươn tay để Ôn Mộ Uyển kéo mình. Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh một trái một phải, giống như hai tiểu tùy tùng, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Diêm Vũ đi vào bên trong. Trên đường đi, cho dù là con em nhà giàu cũng không dám ngăn trở bọn họ. Cứ như vậy, bốn người đi vào bên trong trang viên của Mã Gia. Biệt thự Mã Gia rất lớn, thiết kế cũng có chút dụng tâm. Lúc này trong biệt thự rất náo nhiệt. Ngoại trừ Mã Mộng Đào cùng Mã Phương Phương, cũng không có ai biết Diêm Vũ đã tới Mã Trang Viên. Lúc này bốn người Diêm Vũ đi vào biệt thự cũng không có khiến người chung quanh chú ý. Những người có quan hệ với Mã Phương Phương và Mã Minh Minh cũng hiểu hảo, mỉm cười gật đầu, nhưng lại không biết Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển là nhân vật nào. Tiểu Vũ, vị kia là Ngũ Nương phải không? Ôn Mộ Uyển đột nhiên hỏi. Diêm Vũ nhìn theo hướng Ôn Mộ Uyển chỉ, liền thấy Y Tiếu Nghiên đứng giữa đại sảnh, đang cùng mấy vị nhìn qua rất lợi hại, trò chuyện vui vẻ. Cho dù bị một đám nam nhân bao quanh, khí thế của Y Tiếu Nghiên vẫn không giảm. Cũng không phải bình hoa, chỉ biết dựa vào nam nhân, ngược lại so với nam nhân càng thêm lý trí. Mà các nam nhân chung quanh, mặc dù ngoài miệng nói là làm ăn, nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía cơ thể của Y Tiếu Nghiên. Ta đi cho Ngũ Nương một bất ngờ. Diệp Vũ gặp Ngũ Nương giống như là biến thành một đứa bé, lặng lẽ đi tới sau lưng Y Tiếu Nghiên, đột nhiên vươn tay bừng kín con mắt của Y Tiếu Nghiên. Chung quanh các nam nhân nhìn thấy Y Tiếu Nghiên bị một nam tử xa lạ tập kích, không khỏi sắc mặt đại biến. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hô người, đã thấy Y Tiếu Nghiên hung hăng vỗ mu bàn tay của Diêm Vũ cười mắng: tiểu tử thối, còn tới tham gia thọ yến của ông ngoại sao? Sao lại không nói trước một tiếng? Diêm Vũ vội vàng buông tay, một bên xoa mu bàn tay, một bên vô tội nói: Ngũ nương, sao ngũ nương lại nhận ra con vậy? Phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, có ai dám đối với ta vô lễ như vậy chứ? Ý Tiếu Nghiêm tức giận nói. Tự hồ là chú ý tới nhóm nam nhân đang ở bên cạnh nghi hoặc, Ý Tiếu Nghiêm trực tiếp ôm lấy cổ của Diêm Vũ, kéo đầu hắn xuống cười nói. Đây là nhi tử của tôi, Diêm Vũ. Mọi người trong lòng cả kinh, không nghe nói Ý Tiếu Nghiêm đã có con trai. Nhưng Ý Tiếu Nghiêm căn bản không quan tâm mọi người nghĩ ra sao, nàng xoay người, phát hiện đứng sau lưng Diêm Vũ là Ôn Mộ Uyển. Còn chính là Mộ Uyển đi, Ý Tiếu Nghiêm che miệng cười nói, thật xinh đẹp. Ôn Mộ Uyển, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói, ngũ nương. Người yêu như Tiểu Vũ nói, trẻ tuổi, mỹ lệ. Miệng nhỏ, nói ngọt lắm. Ý Tiếu Nghiêm dắt tay Ôn Mộ Uyển nói, Tiểu Vũ có các con giúp, không biết đã tu mấy đời. Các con ủy khuất chính mình cùng Tiểu Vũ, nếu có thể, đừng lại để cho mình bị liên lụy. Nếu như có gì cần, tùy thời gọi điện cho ngũ nương. Trong tấm thẻ này có 5 triệu, con cầm đi mua đồ ăn vặt. Ôn Mộ Uyển đều đầy hắc tuyến. 5 triệu mua đồ ăn vặt hay mua một nhà máy sản xuất đồ ăn vặt? Diệp Vũ ở một bên bất đắc dĩ nói, ngũ nương, nương có phải đối với tiền không có khái niệm? Sao có thể, ta thích con dâu ta, có vấn đề gì sao? Còn có năng lực, con cũng cho nàng 5 triệu đi. Ý Tiếu Nghiêm tràn đầy kiêu ngạo mà nói. Diệp Vũ vội vàng giơ hai tay, biểu thị mình nhận thua. Diệp Vũ cùng Ôn Mộ Uyển tới, Ý Tiếu Nghiêm trực tiếp bỏ lại khách hàng làm ăn ở phía sau, lôi kéo hai người bọn hắn đến một bên nói chuyện phiếm. Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh cũng đi theo. Một lát sau, Mã Mộc Đào cũng xuất hiện. Mã Mộc Đào xuất hiện mang theo đệ đệ của nàng, Mã Thiện Văn. Mã Thiện Văn là nam đinh duy nhất của thế hệ Mã gia. Hắn vốn có tư cách kế thừa Mã gia, nhưng Mã Thiện Văn chỉ thích đọc sách, đối với kinh doanh không có chút hứng thú. Biểu ca, đây là đệ đệ của muội, Mã Thiện Văn. Mã Mộc Đào nhiệt tình giới thiệu Mã Thiện Văn đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ đánh giá Mã Thiện Văn. Mã Thiện Văn năm nay mới 16 tuổi, đang học lớp 11. Mặc dù xuất thân từ Mã gia, hắn lại không hợp đối với người Mã gia. Thân thể của hắn nhìn qua rất yếu đuối, tứ chi gầy đến như cây trúc, trên sống mũi mang theo một cặp kính mắt thật dày, trong ánh mắt còn thường xuyên để lộ ra vẻ mờ mịt. Thiện Văn, mau gọi biểu ca, Mã Phương Phương nhắc nhở. Mã Thiện Văn nhìn chằm chằm Diêm Vũ, hồi lâu không lên tiếng, lại thỉnh lỉnh hô một câu, Diêm Vương gia. Một câu khiến cho mọi người sợ hết hồn. Hôm nay là đại thọ 80 của Mã lão gia tử, hồ bà chữ Diêm Vương gia quá không thích hợp. Mã Mộc Đào vội vàng che miệng Mã Thiện Văn đối với Diêm Vũ cười nói, đệ đệ của muội học nhiều quá nên con chút choáng không bình thường. Ai ngờ thái độ của Mã Thiện Văn lại khác thường, đẩy Mã Mộc Đào ra, chỉ vào Diêm Vũ cả không ngừng hô, Diêm Vương gia, Diêm Vương gia, người chính là Diêm Vương gia. Một tiếng Diêm Vương gia khiến mọi người có chút sửng sốt. Càng thêm kỳ quái là Mã Thiện Văn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diêm Vũ, là một cái lễ tiết của âm phủ, miệng hô, Diêm Vương gia tại thượng, xin nhận thuộc hạ một lạy. Em làm cái gì vậy, mau đứng dậy. Diêm Vũ vội vàng kéo Mã Thiện Văn lên. Ai ngờ Mã Thiện Văn ngẩng đầu lên, thế mà đã lệ rơi đầy mặt. Nét mặt của hắn trông rất chua xót cùng thống khổ, căn bản không giống như diễn xuất. Chung quanh còn có rất nhiều khách mời, mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể kéo Mã Thiện Văn đến một góc không người. Thiện Văn, người không phải điên rồi chứ, Mã Minh Minh nhịn không được nói. Lúc này Ý Tiếu Nghiêm đột nhiên nói với Ôn Mộ Uyển, Mộ Uyển, con là người của Kiểu Cung, biết một chút kỷ môn độn giáp, có thể xem cho Thiện Văn hay không? Ôn Mộ Uyển chần chừ một chút, để con thử nhìn một chút. Ôn Mộ Uyển ở lòng bàn tay vẽ một đạo trận pháp, sau đó dùng bàn tay che lại đỉnh đầu của Mã Thiện Văn. Diêm Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Ý Tiếu Nghiêm, liền thấy ngũ nương lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngũ nương biết cái gì? Chỉ chốc lát sau, Ôn Mộ Uyển buông lỏng tay ra, thấp giọng nói. Trong thân thể Thiện Văn giống như có hai linh hồn. Hai linh hồn? Đám người giận nảy mình, nhất là bọn Mã Mộng Đào. Mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng lại không phát hiện ra Mã Thiện Văn có chỗ nào không đúng. Hắn chỉ là IQ có chút thấp, phản ứng có chút ngu dốt, nhưng trên thực tế đầu óc rất thông minh. 4 tuổi biết 2000 chữ Hán, 5 tuổi liền có thể hiểu các loại văn ngôn, có đôi khi đọc sách so với lật sách còn nhanh hơn. Tẩu tử, Thiện Văn hắn không có sao chứ? Mã Mộng Đào lo lắng mà hỏi thăm. Ôn Mộ Uyển lắc đầu nói, cái linh hồn thêm vào này cũng không phải mới tiến vào thân thể của hắn, lúc trước không có việc gì, tương lai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Có khả năng là tà ma xâm lấn hay không? Diệp Vũ còn bài hỏi. Có khả năng, nhưng căn cứ và quan sát của em, có thể là một đạo hồn phách khác vì trốn khỏi lục đạo đã núp vào hồn phách của Mã Thiện Văn theo hồn phách của hắn cùng đổ thai đến nhân gian. Mã Thiện Văn sau khi sinh ra, đạo hồn phách kia vẫn ở vào trạng thái ngủ say. Nhưng hoặc ít hoặc nhiều sẽ đối với tính cách của Mã Thiện Văn có chút ảnh hưởng. Theo cách nói của Ôn Mộ Uyển, Mã Mộng Đào nhịn không được, hồi tưởng một phen, lại nói. Nói như vậy, hồi đó lúc Thiện Văn vừa ra đời, ta mới 3 tuổi, nhưng mà ta lần đầu tiên nhìn thấy Thiện Văn, ánh mắt của nó cũng rất kỳ quái, căn bản không giống ánh mắt của Hải Nhi. Thiên chân vô tà, ngược lại tràn đầy phẫn nộ, khiến ta cho đến bây giờ không có cách nào quên được. Mã Minh Minh cũng nói, Thiện Văn từ nhỏ chỉ thích đọc sách, đối với tri thức có một loại chấp nhất không thể hiểu. Có một lần, hắn bị sốt đến suýt ngất đi, trong tay còn cầm chặt sách, không chịu buông. Đại cứu bảo ta lấy sách đi, Thiên Văn mơ màng, còn cắn ta một ngụm. Ngay lúc mọi người đang thảo luận, Mã Thiện Văn lần nữa chỉ vào Diêm Vũ, mở miệng hô, là ngài, ngài là Diêm Bất Du. Câu nói này khiến Diêm Vũ hơi biến sắc. Mã Thiện Văn không chỉ đơn giản có hai hồn phách. Hắn gọi mình là Diêm Vương gia, còn có thể là vì tinh thần thất thường, nhưng hắn trực tiếp hô tên kiếp trước của mình, vậy chỉ có thể hồn phách trong thân thể Mã Thiện Văn là biết mình. Thiện Văn, ngươi nhận ra ta sao? Diêm Vũ nghiêm túc hỏi. Mã Thiện Văn gật đầu, lại lắc đầu, gật đầu cùng lắc đầu, hoán đổi nhanh chóng, gần như sắp bị kinh phong. Diêm Vũ vội vàng ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều, để Mã Vương Vương cùng Mã Minh Minh trước mang Mã Thiện Văn trở về phòng nghỉ ngơi. Hồn phách trong thân thể Mã Thiện Văn rất có thể nhận biết mình kiếp trước. Diêm Vũ kiếp trước còn có rất nhiều bí ẩn chưa thể giải khai. Vì lẽ đó Diêm Vũ tính toán, đợi đến đêm nay sau khi chúc thọ Mã Lão gia tử, liền đi tìm Mã Thiện Văn thử xem có thể tách hồn phách kia trong cơ thể quán ra không. Mã Thiện Văn bị mang đi, bọn người Diêm Vũ trở lại đại sảnh. Lúc này thọ yến chính thức bắt đầu, nhìn thấy ánh đèn hơi mở, đại sảnh thang máy mở rộng, một vị lão gia tử mặc áo dài màu lam, sắc mặt hồng hào đi ra. Mã lão gia tử, sinh nhật khoái hoạt, đại thọ 80 tuổi, thật đúng là không dễ dàng, chúc Mã lão sống lâu trăm tuổi. Đám người nhao nhao bắt đầu chúc thọ. Lão gia tử này chính là cha của Y Tiếu Nghiên, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Mã lão gia tử. Diệp Vũ quan sát Mã lão gia tử, mặc dù đã qua tuổi 80, sắc mặt lại hồng nhuận, hai mắt có thần, tóc cũng không có trắng bệch, vết nhăn trên mặt cũng không rõ ràng, cơ thể hiển nhiên rất khỏe mạnh. Sau lưng Mã lão gia tử có hai vị nam nữ trung niên đi theo, đúng là trưởng tử Mã Bác Dục, cũng là nhi tử, cũng là nhị nữ Mã Minh Châu của hắn. Diệp Vũ có chút bồn chồn, sao ngũ nương Y Tiếu Nghiên không cùng Mã Bác Dụ, Mã Minh Châu đi theo Mã lão gia tử? Mọi người đón Mã lão gia tử ở đại sảnh cùng ngồi xuống ghế bành. Mã lão gia tử vẫy tay một cái, mọi người liền yên tĩnh trở lại. Hôm nay lão giả ta đại thọ 80 tuổi, cảm tạ các vị có thể nể mặt quang lâm hàn xá. Mã lão gia tử khẽ cười nói, đã đứng ở trên đỉnh của tài phú, Mã lão gia tử vẫn rất khiêm tốn, chưa từng thấy Mã Lão gia tử lưu lại ấn tượng không tồi. Lúc còn trẻ, chúng ta làm qua nhiều chuyện sai, nhưng may mắn là lão thiên gia nể mặt, lão độ nhi ta còn tại thế, còn có cơ hội bổ cứu. Vì lẽ đó đêm nay có một vị khách đặc thù về tới bên cạnh lão độ nhi ta. Nói đến đây, y thiếu niên vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ. Diêm Vũ lập tức hiểu ý, mang theo Ôn Mộ Uyển đi theo y thiếu niên cùng hướng tới chỗ Mã Lão gia tử. Mã Lão gia tử đại thọ 80 tuổi, chuyện đầu tiên phải hướng mọi người tuyên bố chính là y thiếu niên quay về, có thể lấy được trong lòng yêu thương tiểu nữ nhi của mình đến thế nào. Mà lúc này Mã Lão gia tử chú ý tới Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển đi theo bên cạnh y thiếu niên, cũng cảm thấy hơi sững sờ, trong đó trong mắt lộ ra càng thêm hỏa ái. Cha, y thiếu niên đối với Mã Lão gia tử hô. Mã Lão gia tử gật đầu nói, thiếu niên, con yên tâm, sau này bất luận thế nào ta cũng sẽ không can thiệp hôn nhân của con, hạnh phúc của con tự con đi tìm. Y thiếu niên có chút ngượng ép cười cười. Diêm Vũ nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Mặc dù hắn không biết y thiếu niên trước kia cùng Mã Lão gia xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng có lẽ cũng không thể thoát khỏi chuyện ép duyên. E rằng Ngũ Lương lúc còn trẻ bởi vì gia tộc mà bỏ qua người mình muốn gả nhất, thất vọng khiến nàng chỉ có thể đến núi Nga Mi, dùng nơi này để trốn tránh thế gian hồng trần. Nhưng lần này y thiếu niên trở lại Mã gia không phải là bởi vì tha thứ cho Mã Lão gia tử, mà là vì Diêm Vũ. Diêm Vũ hít sâu một hơi đối với Mã Lão gia tử hành lễ hô ông ngoại. Ông Mộ Uyển cũng hô theo. Mã Lão gia tử cười nói, người chính là Tiểu Vũ, vị bên cạnh Tiểu Vũ này là cháu là Ôn Mộ Uyển, là vị hôn thê của Tiểu Vũ. Ôn Mộ Uyển tự giới thiệu mình, lộ ra khí chất khuê tú. Mã Lão gia tử đối với Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển đều hết sức hài lòng, vui tươi hớn hở mà gọi ba người đến bên cạnh hắn, trực tiếp bỏ lại khách mời, nhỏ giọng cùng Diêm Vũ Ôn Mộ Uyển giao lưu. Các tân khách cũng không chịu buông tha cơ hội lần này, hai mắt nhìn chằm chằm y thiếu niên, Diêm Vũ, Ôn Mộ Uyển, nhất định phải nhớ kỹ hình dáng bọn họ vào trong đầu. Dù sao, mấy người này bây giờ ở Mã gia, địa vị phi phàm, tương lai thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của bọn họ đối với Mã gia. Đến Tiểu Vũ, Mộ Uyển, ta giới thiệu cho các con một chút, đây là đại cữu Mã Bác Dụ cùng dì hai Mã Minh Châu của con. Mã Lão gia tử tự mình giới thiệu. Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển vội vàng hô, đại cữu tốt, dì hai tốt, xin chào. Thái độ của Mã Bác Dụ đối với hai người Diêm Vũ coi như không tệ, có lẽ đã sớm tiếp nhận thân phận của bọn họ. Nhưng thái độ của Mã Minh Châu lại không chút thân mật. Trước mắt Mã Lão gia tử đã là bán về hưu, làm ăn trong nhà đều do Mã gia Bác Dụ quản. Mã gia nhìn vui vẻ phồn vinh, trên thực tế công ty dưới tay đều bị người Mã gia họ Khác nắm trong tay, giống như Mã quản gia cùng Giang Tế lúc trước. Mã Bác Dụ cũng không phải loại tâm ngoan thủ lạt, thái độ cường ngạnh, vì lẽ đó cũng không có đem sản nghiệp của Mã gia chỉnh đốn tốt. Mà dì hai Mã Minh Châu, nữ nhân này ngược lại thật có ý tứ. Mã Minh Châu phong cách hành sự quả quyết, lại có lòng cầu tiến cực mạnh, nói là nữ cử nhân hoàn toàn không đủ, chỉ bất quá tính cách của nàng có chút táo bạo, gặp phải sự tình không thể dùng lý trí xử lý, đây có lẽ chính là khuyết điểm Mã gia nuôi ra. Mã Minh Châu gả cho một gia tộc từng rất có quyền thế, nhưng nàng vừa được gả đi không bao lâu, gia tộc này nhanh chóng xuống dốc. Cuối cùng Mã Minh Châu ôm hận trở lại Mã gia, đem hài tử sửa lại họ. Nàng vẫn muốn tham dự quản lý sản nghiệp của Mã gia, nhưng Mã Lão gia tử vẫn không thể đáp ứng. Dì hai tốt. Tốt cái gì? Mã Minh Châu đối với cái gọi của Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển không chịu khách khí đáp lại. Sinh cũng sắc mặt cứng đờ, liền cảm nhận được Mã Minh Châu lợi hại. Có lẽ lần trước mình ở Yên Kinh giáo dục Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh, hai người bọn hắn đã hấp thụ giáo huấn, nhưng Mã Minh Châu là mẹ vẫn không thể vượt qua, đối với Diêm Vũ gây hận trong lòng. Mã lão gia tử vì giải vây cho Diêm Vũ, trực tiếp đem Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển kéo đến một bên, tiếp đó nói với các tân khách: Tiểu Nhiên trở lại Mã gia còn mang về cho chúng ta một tam thiếu gia, tên của nó là Diêm Vũ, từ nay về sau nó chính là một phần tử của Mã gia chúng ta. Mọi người rất nể mặt mà vỗ tay, chỉ có Mã Minh Châu mặt mũi tràn đầy khinh thường, hai tay vòng quanh. Ý Tiểu Nhiên thế vậy, trong lòng tự nhiên là khó chịu, nhưng hôm nay là đại thọ Mã lão gia tử, nàng không muốn cùng Mã Minh Châu chấp nhận. Ngay lúc mọi người vỗ tay, ngoài đại sảnh bỗng nhiên có một đoàn người đi vào, nên đây là trang viên Mã gia, từ trong ra ngoài đều an bài vô số bảo an, trong đó không thiếu cường giả nhập đạo. Vì lẽ đó mọi người đến đây chúc thọ đều hết sức yên tâm, nhất là lúc tiến vào bên trong không có ai mang theo bảo tiêu, nhưng lúc này đi vào một đoàn người giống trống khua chiêng, mang theo hai mươi mấy tên bảo tiêu, liền cứ như vậy nghênh ngang mà đi đến. Hai mươi mấy tên bảo tiêu cưỡng ép mở ra một con đường, cho dù là đại lão bản giá trị vài tỷ, bọn hắn đều không để vào mắt, cưỡng ép đẩy sang hai bên. Lập tức đưa tới ánh mắt bất mãn của mọi người, nhưng tất cả mọi người là người văn minh, không có ai phát tác mà là câu mày chờ đợi, muốn nhìn xem tên này đến tận cùng là thần thánh phương nào. Nếu lai lịch của hắn chẳng ra sao, chỉ sợ người này đêm nay không thể ra khỏi trang viên của Mã gia. Diêm Vũ cùng bọn Y Tiếu Nghiên cũng nhìn chằm chằm cửa ra, liền thấy ở ngoài cửa một tên nam tử trung niên mặc quần áo liệt công, mang theo một đám hạ nhân khiêng một cái dương lớn chậm rãi đi vào đại sảnh. Nam tử khí thế bất phàm, một đôi mắt tam giác tựa như một con sói đói, tản ra từng tia ý lạnh, cho dù ai bị hắn để mắt tới đều sẽ có cảm giác như đi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Diêm Vũ nhíu mày thử cảm ứng thực lực của người này, lại kinh ngạc phát hiện mình nhìn không thấu đạo hạnh của hắn. Người này chỉ ít cũng là cường giả nhập đạo hoặc là nhập đạo đỉnh phong. Một nhân vật như vậy đột nhiên giống trống khôi chiêng đi tới Mã gia, mục đích là gì? Ha ha ha! Mã lão gia tử bỗng nhiên nở nụ cười đối với nam tử trung niên kia nói: Lâm Khai Bình, không nghĩ tới năm nay Lâm gia các ngươi cũng phái người đến chúc thọ lão nhân ta. Y Tiếu Nhiên thập phần hiểu rõ Mã lão gia tử, lúc này dù cho Mã lão gia tử ngoài miệng đang cười, nhưng nàng có thể cảm thụ được phụ thân của mình không phải thật cao hứng. Cái người gọi là Lâm Khai Đình lại nhạt nói: Mã lão, Lâm gia cùng Mã gia hữu nghị trường tồn, giống như kim thạch không gì phá nổi. Ngài đại thọ 80 tuổi, chúng ta làm sao có thể không đến chúc mừng? Lâm gia sao? Diệp Vũ trước tiên nghĩ tới Lâm Thiên Vũ, nhưng hắn biết Yên Kinh Lâm gia đã không còn tồn tại nữa. Gia đình Lâm Thiên Vũ đã chết trong tay Lục Sắc bà. Thế nhưng phóng nhãn toàn bộ Trung Quốc, chẳng lẽ ở Yên Kinh còn có một Lâm gia khác lợi hại hơn sao? Có thể để cho Mã lão gia tử coi trọng như vậy, chắc hẳn không phải là một gia tộc phổ thông. Y Tướng Nhiên bỗng nhiên tự nhủ: Là hắn, Lâm Khai Bình. Ngũ nương, nương nhớ tới chuyện gì? Diệp Vũ thấp giọng hỏi. Y Tiếu Nhiên gật đầu nhỏ giọng nói: Liên quan tới chuyện của Lâm gia, ta cũng nghe ông ngoại của con nói Trung Quốc chúng ta có không ít thế gia siêu cấp thần bí, loại siêu cấp thế gia này nắm giữ tài phú không thể đoán được, vũ lực lại giấu ở phía sau màn không cho người bình thường biết. Tỉ như Mã gia của chúng ta đã từng là một trong siêu cấp thế gia, nhưng bởi vì Alibaba chúng ta mới bị đại chúng biết được. Mã gia yêu thế ở chỗ tài phú, mà yêu thế của Lâm gia ở chỗ võ đạo. Nghe nói Lâm gia có công pháp tu luyện đặc biệt, mỗi một đệ tử Lâm gia chỉ cần là 30 tuổi trở lên liền nhất định trở thành võ đạo tông sư, trước 40 tuổi nhất định phải bước vào cấp bậc nhập đạo. Giống Mã gia, Lâm gia, Trung Quốc còn có không ít siêu cấp thế gia, Lâm Khai Bình này cảnh giới võ đạo hẳn là không khác Nhị Lương là bao. Lúc đang còn nhỏ đã từng thấy hắn một lần, về sau không biết tại sao Mã gia cùng Lâm gia cắt đứt liên lạc. Nếu không phải là gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, ta cũng đã quên mất Lâm gia tồn tại. Nghe Y Tiếu Nghiên tự thuật, Diêm Vũ nhìn Lâm Khai Bình, trong lòng cảm thấy có dự cảm bất thường. Mã lão gia tử, Lâm Khai Bình chậm rãi nói, năm nay người đã 80 tuổi, cơ thể lại càng ngày càng tốt, chỉ là không biết ngài trên võ đạo có đột phá gì. Mã lão gia tử đáp, ta chỉ là một thương nhân, đối với võ đạo một chút thiên phú cũng không có, đến giờ vẫn là lão đầu nhi mà thôi. Thì ra là vậy, thật là tiếc nuối. Nếu người bình thường, thân thể có lẽ không ngoài 10 năm, lão gia tử ngài cũng liền... Lời mặc dù chưa nói xong, nhưng ý tứ đã biểu đạt rõ, các tân khách cũng nhao nhao biến sắc. Người ta là đại thọ 80 tuổi, lại nói ra những lời này, Lâm Khai Bình chẳng lẽ là tới gây chuyện. Nhưng Mã lão gia tử không mở miệng, mọi người cũng không dám đứng ra làm chim đầu đàn. Y Tiếu Nghiên nhịn không được nói, Lâm Khai Bình, người đến cùng là tới làm gì? Lâm Khai Bình cười cười, Tam tiểu thư, cô đừng có gấp, ta lần này đến tự nhiên tặng lễ cho Mã lão. Lâm Khai Bình đối với thủ hạ vẫy vẫy tay, vài tên tay sai khiêng cái giường lớn tiến lên. Giường lớn rơi xuống đất phát ra một âm thanh nặng trĩu, hiển nhiên cái giường này rất nặng. Diệp Vũ lúc này mới chú ý tới, mấy tên khiêng cái giường này đều là nhập đạo cường giả. Thứ trong giường đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể khiến cho nhập đạo cường giả muốn khiêng cũng phí sức như vậy. Mở nó ra, Lâm Khai Bình nói, bọn tay sai vội vàng mở giường. Cái giường vừa mở, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ trong giường xông ra, quét sạch toàn bộ đại sảnh. Phạm vi chung quanh cái giường 5 mét, vậy mà trực tiếp kết băng, mọi người nhịn không được lùi lại, dù vậy vẫn là bị cóng đến run lập cập. Mã lão, đây là giường vạn niên huyền băng, là bảo bối tốt Lâm gia chúng ta phát hiện ở biển sâu Nam Cực, chỉ cần ngồi ở trên đây tu luyện, chân khí tiến bộ, không ít công to. Lâm Khai Bình lại từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở hộp, một cỗ mùi vị thuốc nồng đậm tản ra bốn phía, khiến cho mọi người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Liền thấy trong cái hộp nhỏ có 3 viên đan dược màu nâu đan. Đây là Quy Nguyên đan, do Lâm gia của chúng ta luyện chế ra, là đan dược cực kỳ chân quý, cho dù là cơ thể hư nhược, ăn nó xong, một tuần sau liền có thể bước vào cảnh giới tông sư, từ đó kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Nghe được công hiệu của Quy Nguyên đan, xem như Mã lão gia tử cũng nhịn không được, ánh mắt khẽ biến. Càng khỏi phải nói các tân khách chung quanh, từ người nghẹn họng nhịn chân chối, tựa như thấy được tiên đan tiên dược. Một viên đan dược liền có thể thành tâm sư, đây là thật hay giả, không phải là gạt người chứ? Cuối cùng có người chịu không nổi mà nói. Lâm Khai Bình mỉm cười, một giây sau hắn liền biến mất tại chỗ, liền xuất hiện sau lưng tên vừa nói chuyện kia, là bàn tay nhẹ nhàng mà chụp lơ gáy của tên phú thương kia. Tên phú thương bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhịn không được quỳ trên mặt đất. Lâm gia cổ võ chúng ta không phải là thứ để cho những tiểu gia tộc thế tục các ngươi có thể tùy tiện miệt thị. Chúng ta có sức mạnh các ngươi không có cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa, ta rất chán ghét người khác chửi bới Lâm gia. Có lẽ là vì để nể mặt mũi Mã lão gia tử, Lâm Khai Bình cũng không có hạ sát thủ mà chậm rãi đi tới giữa đám người. Mã lão gia tử, hai lễ vật này chính là tâm ý của Lâm gia chúng ta, mời ngài nhận lấy. Lễ vật lớn như vậy, dù ở trước mặt bất kỳ người nào cũng đều hận không thể hai tay đón lấy lễ vật này, nhưng mà Mã lão gia tử lại là khuôn mặt tươi cười, ngồi trên ghế bành không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có ý tiếp nhận lễ vật. Thế nào, Mã lão, lễ vật của Lâm gia chúng ta không đủ thành ý hay sao? Lâm Khai Bình không chút hoang mang mà nói. Vẫn là nói, Mã gia đã quên đi mình ước năm đó rồi. Mã lão gia tử chậm rãi đứng lên. Mình ước của Mã gia của Lâm gia đã sớm tàn vỡ, đạo khắc mưu cầu cũng khác. Bất quá hôm nay, người đã đến để lưu lại, hưởng thụ một chút thọ yến, nhưng lễ vật này ta thấy vẫn là miễn đi. Ha ha ha, Lâm Khai Bình cười lại một tiếng nói. Lễ vật các ngươi có thể không cần, thọ yến ta không ăn cũng được. Ta lần này tới Mã gia còn có một nhiệm vụ khác, chính là hướng Mã gia cầu hôn. Gì cơ? Đám người nhao nhao kinh ngạc. Mã lão gia tử từ chối. Không bàn nữa. Lâm Khai Bình làm như không có nghe thấy Mã lão gia tử cự tuyệt, trực tiếp chỉ hướng Mã Mộc Đạo nói. Ta muốn đại biểu Lâm gia cưới một nữ tử của Mã gia các người. Mã Mộc Đào coi như phù hợp. Lâm Khai Bá Mộc Đào trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, suýt nữa đứng không vững. Ôn Mộ Uyển vội vàng xuất thủ đỡ lấy nàng, thấp giọng an ủi để cho nàng không cần sợ. Mã Bác Dụ cả giận nói: Lâm Khai Bình, người cũng là trung niên, còn muốn cưới nữ nhi của ta làm gì? Ta không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Lâm Khai Bình khẽ cười nói: Ta hiểu Mã gia các ngươi, Mã Phương Phương, Thủy Tính Dương Hoa, nếu để cho nàng gả vào Lâm gia, chỉ sợ làm sống danh tiếng Lâm Khai Bình ta. Các người không để cho Mã Mộng Đào gả cho ta cũng được. Mã lão gia tử, ngài không phải còn tam nữ như sao? Ánh mắt của Lâm Khai Bình rơi vào trên người Y Tiếu Nghiên. Diệp Vũ sầm mặt lại, liền vội vàng đem Y Tiếu Nghiên bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Khai Bình. Tên Lâm Khai Bình này quá là khinh người. Cái gọi là siêu cấp thế gia lợi hại thế sao chứ, đến Mã gia cũng dám không cho mặt mũi, thậm chí dám chống khua chiêng tới cửa nhục nhã. Lâm Khai Bình chú ý tới Diêm Vũ, không khỏi nhướng mày. Tiểu tử xa lạ này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngũ nương, nương đừng sợ, con sẽ bảo vệ người. Diêm Vũ thấp giọng nói. Y Tiếu Nghiên trầm giọng gật gật đầu. Mã lão gia tử bị chọc tức không nhẹ, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn giơ tay lập tức an bài kẻ dưới đưa các tân khách ra bên ngoài chờ đợi. Hiển nhiên chuyện này đã gây ồn ào lớn. Mã lão gia tử nghiêm túc. Các tân khách mặc dù rất muốn ở lại nhưng vẫn không thể không rời đi. Rất nhanh đại sảnh chỉ còn lại người của Mã gia cùng người Lâm gia. Lâm Khai Bình dùng phương pháp thông gia tới bức bách Mã gia chúng ta cùng Lâm gia hợp tác, cái này là dự định của các ngươi? Mã lão gia tử trầm giọng hỏi. Lâm Khai Bình cười nói: Kế hoạch của Lâm gia chúng ta rất cần tiền, rất cần nhiều tiền. Mã gia đã từng là minh hữu của chúng ta, tài phú của các ngươi đều là chúng ta cùng phấn đấu. Bây giờ chúng ta chỉ là tới cửa đòi về một phần là thôi. Hơn nữa thông gia chỉ là một loại phương pháp. Ta rất may mắn trước kia tổ tiên của chúng ta lựa chọn võ đạo, bây giờ nói chuyện mới có thể kiên cường như vậy. Mã lão, nếu như các ngươi không tham dự kế hoạch của chúng ta, như vậy rất nhanh chúng ta sẽ chậm rãi tụ hợp ở Thân Thành. Ngài tuổi đã cao, coi như có một ngày bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử trong nhà, hẳn không phải chuyện ly kỳ gì. Uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp. Sau hiểu rõ lai lịch Lâm gia, Diệp Vũ cũng minh bạch chỉ bằng đám cường giả võ đạo Mã gia mới tới, e rằng thật không phải đối thủ của Lâm gia. Nếu như Lâm Khai Bình thực sự hạ sát thủ, tương lai người Mã gia chỉ sợ cũng khó mà bảo đảm. Chúng ta đáp ứng hắn đi. Lúc này Mã Minh Châu đột nhiên lên tiếng. Mã Bác Dụ hung hăng trừng mắt Mã Minh Châu một cái, giận dữ hỏi: Nhị muội, muội biết mình đang nói gì không? Ta đương nhiên biết mình đang nói gì. Ta cũng là vì tốt cho mọi người. Trả tuổi đã cao, chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày chịu sinh tử uy hiếp hay sao? Huống chi, ta nói không phải Tiểu Đào, ta nói chính là... Ánh mắt Mã Minh Châu nhìn về phía Y Tiếu Nghiên, Diệp Vũ sờ mặt lại. Mã Minh Châu là muốn đẩy ngũ nương vào trong hố lửa. Đối với uy hiếp của Lâm gia, trong lòng người Mã gia cũng nắm chắc. Tiền mặc dù có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng nó dù sao cũng không phải bản năng. Tỷ như hiện tại, người Lâm gia là cổ võ thế gia, mặc dù gia nghiệp không lớn như Mã gia, nhưng nhân khẩu lại thịnh vượng không thôi, mà tộc nhân không phân biệt nam nữ trên 30 tuổi, tất cả đều là cường giả cấp bậc tông sư, trước 40 tuổi chính là nhập đạo. Nếu như Lâm gia thực sự phái ra toàn bộ cường giả tới ám sát người Mã gia, chỉ sợ không đầy một tuần, toàn bộ người Mã gia sẽ biến mất sạch sẽ. Ngược lại là Y Tiếu Nghiên, nếu như nàng trốn ở Nga Mi Sơn, có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng nàng làm sao có thể nhìn mọi người trong nhà ở đây chờ chết? Tuổi của Tiếu Nghiên cũng đã không nhỏ, còn chưa có ai để nương tựa. Ta thấy Lâm Khai Bình cũng không tính là tiểu nhân âm hiểm. Còn muốn mượn cơ hội này, thành đoạn lương duyên này, vừa giải quyết đại sự cả đời của Tiếu Nghiên, lại trợ giúp Mã gia chúng ta thoát khỏi khốn cảnh, có phải hay không? Mã Minh Châu càng nói càng hăng hái, cuối cùng quả thực là nói một chuyện xấu biến thành việc vui. Sắc mặt Mã Bác Dụ chỉ hơi híp mắt một chút, hắn vừa bị Mã Minh Châu không nói đến Mã Mộc Đào mà thở ra một hơi, nhưng chẳng hề đại biểu hắn đồng ý gả Y Tiếu Nghiên đi. Cha suy nghĩ thật kỹ một thoáng, tiền là kiếm lời không hết, nhưng mạng chỉ có một. Bốp, không đợi Mã Minh Châu nói xong, Mã Lão Gia Tử vậy mà quay người cho nàng một bạt tay. Một bàn tay này trực tiếp đánh ngã Mã Minh Châu. Cha, con đang phải mưu tính kế để gia tộc, thế mà cha không phân tốt xấu, tại sao còn đánh con? Mã Minh Châu không dám tin tưởng nói. Mã Lão Gia Tử tức giận đến mặt đều đen. Ta đã đáp ứng Tiếu Nghiên, tuyệt đối không can thiệp hôn nhân đại sự của nó. Nếu như mày thích bày mưu tính kế như vậy, tại sao không tự mình gả cho tên vương bắt đản Lâm Khai Bình này? Mày không phải vẫn cảm thấy lão công của mày vô năng sao? Lâm gia là đại gia tộc, mày đến Lâm gia tốt biết bao nhiêu. Cha, không thể nói như vậy, con là... Ngậm miệng, nếu mày còn muốn nói tiếp, đừng trách ta không khách khí với mày. Mã Lão Gia Tử là thực sự tức giận. Hắn có thể dễ dàng tha thứ đời sau của mình chơi bời lêu lỏng, nhưng mà tuyệt đối không chịu được bọn họ bán đứng thân tình. Mã Minh Châu bị Mã Lão Gia Tử mắng như vậy cũng không dám nói tiếp. Lâm Khai Bình ở một bên vừa cười vừa xem kịch liền hỏi: các người đã lựa chọn xong chưa? Kỳ thực Tam tiểu thư nếu là nguyện ý gả cho ta, ta cũng không để ý. Dù sao so với loại tiểu nữ hài mới biết yêu kia, ta càng ưa thích nữ nhân phong vận mà còn tài trí. Người ngậm miệng! Mã Lão Gia Tử giận dữ nói: có ai không, đuổi hết người Lâm gia ra ngoài, nếu ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đây là sự thực trước mắt. Cao thủ Mã gia thuê mà đến, từ cửa sổ nhảy vào đại sảnh, nhưng mà không chờ bọn họ tiến lên bắt Lâm Khai Bình, Lâm Khai Bình trước tiên liền phóng tới Mã Lão Gia Tử. Khoảng cách gần như vậy, những võ đạo cường giả kia căn bản không kịp bảo hộ Mã Lão Gia Tử. Nếu Lâm Khai Bình cố ý giết người, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tấm áo choàng bay lên không trung, tình hình xung quanh Lâm Khai Bình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, mà ở trong mắt đám người Mã Lão Gia Tử, Lâm Khai Bình trực tiếp tiêu thất vô tung. Lâm Khai Bình đâu rồi? Mã Bắc Dụ kinh hoàng hỏi. Mã Lão Gia Tử lại lôi kéo Y Tiếu Nghiên cùng Mã Mộc Đào. Hai người các con không sao chứ? Không có việc gì. Mã Mộc Đào chưa tỉnh hồn đáp. Mã Lão Gia Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sắc mặt của Y Tiếu Nghiên lại không dễ nhìn. Tiểu Vũ và Mộ Uyển cũng đã biến mất, Y Tiếu Nghiên nói. Mã Lão Gia Tử biến sắc. Đây là có chuyện gì? Chúng ở đâu? Một tên cao thủ của Mã gia nói. Mã Lão, tôi cảm ứng được trong đại sảnh có trận pháp ba động. Có lẽ Tam thiếu gia vận dụng một loại trận pháp nào đó bao phủ người Lâm gia. Bây giờ bọn họ ở trong trận, chúng ta ở ngoài trận. Tiểu Vũ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mã Lão Gia Tử khẩn trương hỏi. Tên cao thủ này lắc đầu nói. Pháp trận kia cực kỳ lợi hại, người bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Chúng ta không giúp gì được Tam thiếu gia, tất cả chỉ có thể nhìn bản lĩnh của Tam thiếu gia. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều khó coi. Diêm Vũ làm như vậy, đơn giản là vì bảo hộ người Mã gia. Nếu hắn vì vậy mà xảy ra chuyện, e rằng Mã lão gia tử sẽ ai nấy đến chết. Tiểu Vũ, người ngàn vạn lần không nên có việc gì. Diệp Vũ ném ra áo choàng, tự nhiên là lễ vật ôm Mộ Uyển mang ra từ Cựu cung cho hắn. Mê Nguyễn Thiên ném ra một cái, người Lâm gia lập tức bị vây ở trong trận, mà Diệp Vũ và Ôn Mộ Uyển vì đối phó bọn họ cũng bước vào bên trong trận pháp. Vừa mới bước vào trận pháp, Diệp Vũ liền không nhịn được thở dài. Đội hộ vệ truy phong của mình đêm nay được phái đi bắt yêu nhân quỷ cốc giáo tìm mình gây phiền phức. Nếu không thì lúc người Lâm gia xuất hiện, nếu như đội hộ vệ truy phong đến, cũng không để Lâm Khai Bình lấn lối như vậy. Hiện tại chỉ có thể tự mình xuất thủ, đuổi đi đám gia hỏa không ai coi ai ra gì thôi. Chỗ đại trận bao phủ vẫn như cũ, có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng không được Diêm Vũ cho phép. Cho dù là Lâm Khai Bình đều khó có khả năng giết ra ngoài. Giờ khắc này đây, Lâm Khai Bình và hai mươi mấy tên nhập đạo cường giả hắn mang đến toàn bộ bị thua vào trong trận, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Người là ai? Lâm Khai Bình lạnh giọng hỏi. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, nhi tử Y Tiếu Nghiên, tam thiếu gia của Mã gia. Lâm Khai Bình cười lạnh nói. Trận pháp này cũng không phải tiểu trận pháp, không nghĩ tới Mã gia còn có thể có hậu đại như ngươi. Bớt có nói nhảm, Diêm Vũ cường ngạnh nói. Yêu cầu của Lâm gia chúng ta không thể nào đồng ý. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông ngoại ta, ta không muốn nhuốm máu cao đường. Các ngươi khôn hồn thì mau chóng rời khỏi Mã gia. Tuổi ta không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Mặc dù chúng ta bị vây ở bên trong trận pháp này, nhưng ngươi đừng quên, ở trận bên trong trận pháp này, Lâm gia chúng ta lại có hai mươi mấy người. Lâm Khai Bình giật giật ngón tay, hai mươi mấy tên nhập đạo cường giả phía sau hắn đồng loạt phóng tới Diêm Vũ. Mộ Uyển, Diêm Vũ thấp giọng hô, ôm Mộ Uyển không chút do dự ngăn ở trước người Diêm Vũ, lăng không vẽ ra một trận pháp phức tạp, trong miệng hô vô thượng càn khôn lưu ly trận. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kết giới tản ra thất thái quang mang, hai mươi mấy tên nhập đạo cường giả toàn bộ bị cưỡng ép ngăn ở phía ngoài trận. Hai mươi mấy tên nhập đạo cường giả này đều không phải ăn chay, sau khi phát giác kết giới thần kỳ này cũng bắt đầu kinh điên cuồng công kích kết giới. Nhưng mà tuyệt kỹ Thiên Xung Tinh há lại dễ dàng bị phá như vậy. Thử dịp các nhập đạo cường giả vây công kết giới, trong tay Diêm Vũ lóe lên hồng quang, ẩm huyết kiếm sắc bén liền bị hắn nắm trong tay. Họ Lâm, cảnh cáo các ngươi một lần cuối, nếu như lại không biết sống chết, đừng trách ta hạ độc thủ. Tiểu tử ngươi là người tu đạo giới. Lâm Khai Bình có chút ngoài ý muốn nhìn Diêm Vũ. Nhất là chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm trong tay của hắn tản ra mùi móng vị tanh tưởi. Diêm Vũ căn bản khinh thường trả lời Lâm Khai Bình. Nhập đạo cường giả bị ngăn ở ngoài trận dừng công kích, quay đầu nhìn Lâm Khai Bình, tự hồ tự hỏi hắn phải chăng muốn tiếp tục công kích. Lâm Khai Bình bị Diêm Vũ quay lơ, trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận, hắn lạnh giọng nói, phá trận, giết. Hai mươi mấy tên nhập đạo cường giả các thể hiện thân thủ lần nữa bày ra cuồng oanh loạn tạc đối với lưu đi trận của Ôn Mộ Uyển. Diêm Vũ giận tái mặt, lại giọng nói, xem ra ngươi thực sự không nghe hiểu tiếng người. Hai mươi mấy tên nhập đạo cường giả lại thêm Lâm Khai Bình siêu cấp cường giả nhập đạo đỉnh phong, chuyện này đối với Diêm Vũ mà nói cũng là một trận khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nhưng Diêm Vũ chưa từng e ngại, bởi vì hắn không chỉ có một tên nhập đạo cường giả hay là một người tu đạo, một tên âm quan, bên cạnh hắn còn có Ôn Mộ Uyển. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng đọc lên chú ngữ Thiên Cương Kim Quang chú. Trong nháy mắt, kim quang bao phủ toàn thân hắn, ẩm huyết kiếm bổ ngang, một đạo kiếm khí rộng chừng 2-3 mét bay ra, trực tiếp bổ trúng ba tên nhập đạo cường giả. Ba tên nhập đạo cường giả đều là sắc mặt đại biến, vội vã lưu lại dùng cương khí hộ thể để hóa giải. Nhưng dù vậy, một kiếm hời hợt của Diêm Vũ vẫn như cũ đột phá tan cương khí hộ thể của bọn họ, lưu lại vết thương nhàn nhạt ở trên người bọn họ. Vết thương mặc dù không đậm, nhưng nếu cắt ở trên ít hầu để xem như nhập đạo cường giả cũng có thể chết. Giao thủ ngắn ngủi với Diêm Vũ lập tức khiến trong lòng các nhập đạo cường giả hãi nhiên không gì sánh được. Hậu bối tuổi trẻ Mã gia đột nhiên xuất hiện này, làm sao lại nắm giữ thực lực kinh khủng như vậy? Nên cho cơ hội thì Diêm Vũ đã cho, bây giờ tất nhiên xuất thủ, hắn tất nhiên muốn giết đến người Lâm gia đau tận xương cốt. Thấy Diêm Vũ đi ra khỏi vô thượng cản khôn lưu ly trận, vài tên nhập đạo cường giả cách Diêm Vũ gần nhất toàn bộ cùng nhau xử lý. Mấy người xuất thủ cùng lúc, vũ khí từ bốn phương tám hướng đánh về phía Diêm Vũ, không lưu cho Diêm Vũ đường lui. Trưởng tâm lôi, ở trong nháy mắt, tay phải Diêm Vũ tuôn ra lôi quang kim sắc giống như một con rắn điện xúc tổng ở trên thân ẩm huyết kiếm. Hắn bổ tới một bên, một tên nhập đạo cường giả trong đó bình khí đụng vào nhau, điện xà trong nháy mắt xô tẩu trên thân nhập đạo cường giả này. Cơ thể tên nhập đạo cường giả vậy mà giấy lên ánh lửa, bị dọa sợ đến vứt bỏ vũ khí, liên tiếp lùi về phía sau rãnh ruộng. Lúc này những nhập đạo cường giả khác đã đi tới sau lưng Diêm Vũ. Thổ trận địa thạch lâm, chỉ nghe Ôn Mộ Uyển quát khẽ một tiếng, từng cây cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một mảnh rừng bằng cột đá, tách những nhập đạo cường giả kia ra xa Diêm Vũ. Lâm Khai Bình đang quan sát cuộc chiến biến sắc, vội vã nói: mau chóng lôi lại. Nhưng nhắc nhở lúc này đã trễ, không đợi vài tên nhập đạo cường giả thốn lôi, phía sau bọn hắn cũng mọc ra cột đá, cưỡng ép giam cầm bọn họ. Âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Diệp Vũ không lưu thủ chút nào, lập tức sử dụng hỏa tự quyết. Trong nháy mắt, một trận đại hỏa quét sạch địa thạch lâm, một hồi tiếng kêu rên thê lương vang vọng toàn bộ không gian kết giới. Sắc mặt Lâm Khai Bình hết sức khó coi, trước nay chưa từng có. Tiểu tử, người tên Diêm Vũ có phải không? Diêm Vũ lạnh mặt xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Khai Bình, trên thân ẩm huyết kiếm trong tay không nhiễm một giọt máu, nhưng vẫn tản ra mùi máu tanh. Nhập đạo cường giả chung quanh để bị Diêm Vũ làm cho kinh hãi, trong lúc nhất thời chỉ dám vây quanh hắn mà không dám tới gần, lại không dám công kích. Lâm Khai Bình lại giọng nói: già huấn Lâm gia là con nợ tất đòi, chúng ta từ trước tới giờ không thiếu người, bất luận là tiền hay là thù. Lâm gia đã điệu thấp quá lâu, rất rất lâu, đã rất lâu Lâm gia của chúng ta chưa giết ai, nhưng hôm nay tiểu tử ngựa buộc chúng ta phải phá giới. Ta hôm nay phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Khai Bình liền biến mất tại chỗ. Con ngươi Diêm Vũ co rụt lại, bản năng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cực kỳ khủng bố. Cỗ cảm giác nguy cơ này đến từ sau lưng. Tiểu Vũ, cẩn thận! Ôn Mộ Uyển lên tiếng. Trong nháy mắt Diêm Vũ xoay người, liền thấy Lâm Khai Bình đã xuất thủ, một cước đá lên ngực Diêm Vũ. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Diêm Vũ căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể tụ tập kim quang chú ở trên ngực, cùng lúc phóng xuất ra cương khí hộ thể. Nhưng bất luận là kim quang chú hay là cương khí hộ thể đều chỉ có thể cản lại bước chân của Lâm Khai Bình trong nháy mắt thôi. Sau đó Diêm Vũ liền cảm thấy ngực đau đớn một trận, cơ thể không khống chế được mà bay ra ngoài. Thủy trận. Ôn Mộ Uyển kịp thời triệu hồi ra một cột nước ở sau lưng Diêm Vũ, giúp Diêm Vũ tản bớt sức mạnh của Lâm Khai Bình. Cột nước tiêu thất, Diêm Vũ quỳ một chân trên đất, tay trái che ngực, khóe miệng nhịn không được chảy ra một vệt máu tươi. Tốc độ thật khủng khiếp, cước pháp cũng không tầm thường. Tên Lâm Khai Bình này cũng khác với tất cả những nhập đạo cường giả ta đã từng gặp phải. Sắc mặt của Diêm Vũ cực kỳ khó coi, đạo pháp chênh lệch có thể dùng những phương diện khác để đền bù, nhưng chênh lệch võ đạo lại khó mà quá phận. Để chính là nội tình siêu cấp thế gia hay sao? Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Khai Bình đứng tại chỗ, hai chân thon dài thẳng tắp, giống như hai cột thép. Tuệ kỹ lâm ra, phách thối phát, nhanh như thiểm điện, thế nhưng trẻ thế như trẻ tre. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cũng có chút có lỗi khi ta tự mình xuất thủ. Lâm Khai Bình châm chọc Diêm Vũ là nhập đạo cường giả, khiến Lâm Khai Bình có chút giận mình, nhưng hắn lại không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Tự tay tiêu diệt một tên thiên tài chỉ là ngẫm lại, liền khiến Lâm Khai Bình hưng phấn đến hai tay có chút run rẩy. Diêm Vũ nhổ một ngụm trọc khí, một lần nữa đứng lên trên trán của hắn. Tiền nhãn chậm rãi mở ra, bên trong tròng mắt đỏ hồng tản ra hàn mang, một cái bóng mờ cũng xuất hiện ở sau lưng Diêm Vũ. Khí thế áp bách đến từ địa ngục khiến không khí xung quanh như ngừng trọng. Thể chất âm dương. Lâm Khai Bình nhau mắt lại, hắn phát giác tên hậu bối Mã Gia trước mắt trên thân có thể cất giấu không ít bảo bối, có thể chính vì vậy giết mới có thể có cảm giác thành công. Lâm Khai Bình lần nữa di chuyển, hắn vẫn như cũ là tiêu thất tại chỗ trong nháy mắt. Diệp Vũ vội vàng vận dụng thiên nhãn bắt giữ thân ảnh Lâm Khai Bình. Quả nhiên có thiên nhãn sau khi thức tỉnh trợ giúp, tốc độ của Lâm Khai Bình dù vẫn khủng bố như cũ, nhưng Diêm Vũ lại có thể bắt được động tĩnh của hắn. Đằng trước, bên trái, Diêm Vũ không chút do dự, một kiếm đâm về bên trái phía trước. Trong nháy mắt, thân ảnh Lâm Khai Bình xuất hiện ở đằng trước bên trái của Diêm Vũ. Đối mặt với ẩm huyết kiếm của Diêm Vũ, sắc mặt của hắn khẽ biến, lại cấp tốc né tránh, lần nữa xuất thủ với Diêm Vũ. Sau khi có thể thấy rõ động tác của Lâm Khai Bình, phòng ngự của Diêm Vũ liền kiên cố hơn nhiều. Trên 100 chiêu liên tiếp, Lâm Khai Bình vậy mà đều không khiến Diêm Vũ bị thương dù chỉ một chút. Nhập đạo cường giả Lâm gia nhao nhao kinh ngạc thực lực kinh khủng của Diêm Vũ, nhưng Ôn Mộ Uyển lại bắt đầu lo lắng. Nếu là chỉ có thể phòng ngự, không cách nào đánh trả, như vậy trận chiến giữa Diêm Vũ và Lâm Khai Bình kết cục tất nhiên sẽ là thất bại. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.